Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, trang 22, tia sáng huỳnh quang đạn đã mục tiêu xác định vị trí. Ngay sau đó, sở phòng thủ thành phố quân đội chỗ truyền đến một tiếng ngắn ngủi mệnh lệnh. Chuẩn bị, vừa dứt lời, cực gần chỗ một chiếc xe thiết giáp thượng bùng nổ một tiếng bén nhọn minh vang. Chói tai tiếng thét chói tai ở trên quảng trường vang lên tới. Một cái mang theo nồng đậm xương khói đạn lửa đánh hướng mới vừa rồi kia đạo tia sáng huỳnh quang. Đạn lưu quang sở chỉ vị trí. Này hết thảy, đều ở giây lát chi gian phát sinh, gây mũi bỏng cháy khí vị truyền đến. Trong đám người, một người thật mạnh ngã xuống đất. Xương khói ở trên người hắn, suy, mà một tiếng toát ra tới. Tiếng kêu thảm thiết trong phút chốc vang vọng toàn bộ quảng trường, An Chiết bị Đỗ Tái kéo tay bỗng nhiên nắm thật chặt, người kia liền ngồi ở ta mặt sau. Nàng nói, nhưng hắn không công kích người, ta không có việc gì. Nàng tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Lân đạn, hắn sống không được. Nàng ngẩng đầu nhìn phía chợ đen kiến trúc đỉnh, Lục Phong bóng dáng đã biến mất mái nhà, nhưng nàng vẫn cứ bình tĩnh nhìn bên kia. An Chiết nhìn về phía nàng. Đỗ phu nhân phong tình vạn trùng thành thục khuôn mặt vào giờ này khắc này bỗng nhiên hiện ra một loại dị thường yên lặng. Bọn họ bên người tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu đi xuống. Mọi người tự phát lui về phía sau lưu ra kia phiến trống trải trên mặt đất. Cái kia cháy đen vặn vẹo tứ chi đình chỉ run rẩy cùng dãy rùa. Vẫn không nhúc nhích, trên quảng trường những người khác tựa hồ đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng sở phòng thủ thành phố phong tỏa cũng không có một tia buông lỏng, 5 năm trước thượng giáo liền đã cứu ta một lần, An Chiết bỗng nhiên nghe thấy Đỗ Tài nói. Ở cửa thành, cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, hắn không nói chuyện. Cảm thụ được dần dần bình định xuống dưới không khí. Ngay đó ở cửa thành, hắn lý giải vì cái gì có người đối Lục Phong hận thấu xương. Ở hôm nay, hắn cũng lý giải vì cái gì có chút người không phải như vậy. 3 phút sau, sở phòng thủ thành phố binh lính ở trong đám người mạnh mẽ tách ra một cái con đường. Lục Phong dẫn người bước nhanh đi đến kia 4 cổ thi thể trước. Bởi vì vị trí nguyên nhân, An Chiết cùng Đỗ Tái cách nơi này rất gần, hắn mang theo tuyết trắng bao tay. Quỳ một gối xuống đất, đẩy ra trung ương nhất kia cụ nhân loại thi thể. Ngắn gọn nói một câu, đao, hắn bên cạnh người thẩm phán quan đưa qua một phen sáng như tuyết đao nhọn, ngay sau đó. Liền thấy Lục Phong mặt vô biểu tình cắt mở thi thể bụng. Bị nướng đến cháy đen thi thể phát ra gay mũi khí vị. Nhưng mà khoang bụng bị mở ra sau lộ ra bên trong lại không có nhân loại nên có khí quan. Mà là một ít dày đặc, tiểu mà nhiều, khô vàng nửa trong suốt thứ gì. Hàng ngàn hàng vạn, An Chiết nỗ lực đi xem. Cảm thấy kia như là côn trùng ấu thể con nhện một loại đồ vật. Thậm chí còn ở hơi hơi mấp máy, hắn thấy Lục Phong túc một chút mi. Trong tay đao dứt khoát lưu loát hướng lên trên cắt mở thi thể toàn bộ thực quản cùng yết hầu. Tương tự đồ vật cuồn cuộn không ngừng rớt ra tới, ký sinh loại. Độ cao khuếch tán khả năng, Lục Phong đứng dậy, tháo xuống bao tay ném ở thi thể thượng. Thẩm phán quan lập tức truyền đạt tân, chỉ nghe hắn nói. Toàn viên bài tra, Đỗ Tái thân thể bỗng nhiên toàn bộ mềm. Về phía trước đảo đi. An Chiết đột nhiên nhớ tới nàng vài phút phía trước nói qua câu nói kia, nàng nói, người kia liền ngồi ở nàng mặt sau, hắn nỗ lực chống đỡ Đỗ Tái thân thể. Nhưng nàng động tác biên độ quá lớn, Lục Phong ánh mắt đã hướng bên này xem ra, Lục Phong ánh mắt ngừng ở nàng trên má. An Chiết theo hắn ánh mắt xem qua đi, mới vừa rồi một mảnh hỗn loạn chung. Hắn không nhìn kỹ quá nàng mặt, mà giờ này khắc này tập trung nhìn vào ở cái trán của nàng thượng. Có một cái tiểu nhân, mụn nước giống nhau đồ vật, phát ra trong suốt quang, bên trong có cái gì ở hơi hơi mấp máy, ta như là cảm giác được cái gì. Đỗ Tái chậm rãi duỗi tay, sờ hướng nơi đó, nàng phát ra run, gắt gao nhìn Lục Phong, hai hàng nước mắt rớt ra tới. Chiều hắn đi rồi vài bước, đây là An Chiết lần đầu tiên ở nhân loại trên người nhìn đến loại này ánh mát, hắn phân không rõ Đỗ Tái thần sắc là ái vẫn là hận. Có lẽ tuyệt vọng chiếm cứ tuyệt đại bộ phận, một tiếng súng vang, nàng về phía trước đảo đi. An Chiết không có thể giữ chặt nàng, nặng nề tiếng vang qua đi, kia cụ nhân loại thân thể ngã trên mặt đất, giờ này khắc này. An Chiết ly Lục Phong chỉ có gang tấc xa, hắn cùng hắn đối diện, cặp kia lãnh lục đôi mắt. Như là cái gì đều không có đôi mắt Lục Phong bỗng nhiên duỗi tay hướng hắn, An Chiết co rúm lại một chút, thẩm phán giả lại không phải đi khấu động cò súng. Kia không phải lấy thương cái tay kia, hắn ngón tay dừng ở An Chiết sườn mặt thượng, ngắn ngủi dừng lại. An Chiết nhớ tới Đỗ Tái ngã xuống kia một khắc, nàng huyết có một bộ phận bắn tung tóe tại chính mình trên mặt. Ban đầu là nhiệt, thực mau liền biến lạnh, lạnh lẽo chất lỏng bị lau đi. Đỏ tươi ở tiết trắng bao tay thượng vựng khai, ấm áp xúc cảm ở hắn trên má ngắn ngủi dừng lại. An Chiết nhắm hai mắt lại, chương 12 có lẽ là 3 giây, có lẽ là 4 giây. Lục Phong ngón tay rời đi hắn sườn mặt, kia một chút độ ấm ở gió đêm trung chuyển nháy mắt lướt qua. Thực mau liền tiêu tán, An Chiết lần nữa mở to mắt. Thấy hắn rời đi bóng dáng, cùng kia một ngày căn cứ cửa thành nhìn thấy giống nhau như đúc, liền tại đây một khắc. Tuyết trắng ánh đèn ở quảng trường bá nhiên sáng lên, An Chiết nheo nheo mắt. Lục Phong thân ảnh ở hắn trong tầm mắt mơ hồ, chờ tầm nhìn lần nữa rõ ràng thời điểm, cái kia màu đen thân ảnh đã mất mát ở mênh mang biển người. Có sở phòng thủ thành phố binh lính tiến lên đây, nâng đi rồi Đỗ Tái thân thể, nàng màu nâu tóc dài ở ánh đèn hạ lưu chảy mật ong màu sắc. Nhắm mắt lại, thần sắc thực yên lặng, nàng cuối cùng một khắc suy nghĩ cái gì? An Chiết không biết, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết, rất nhiều người đều nhìn về phía bên này. Chờ sở phòng thủ thành phố binh lính đi xa, bọn họ bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. An Chiết thính lực không tồi, bắt giữ tới rồi đôi câu vài lời. Rất nhiều người đều biết vị này chợ đen ngầm 3 tầng nữ chủ nhân. Bọn họ có ở tiếc hận một cái xinh đẹp nữ nhân rời đi. Càng nhiều còn lại là sợ hãi chính mình cũng bị quái vật ký sinh, thực mau. Máy móc giọng nữ dẫn đường vang lên, thỉnh đại gia tại chỗ phân tán chờ đợi. 30 phút sau, thẩm phán Đình đem bắt đầu từng cái bài tra, thanh âm này thực nhu mỹ. Nhưng không ai có tâm tư thưởng thức, mọi người đầu tiên là ngắn ngủi hai mặt nhìn nhau. Theo sau, bọn họ lập tức ý thức được lúc này. Ai cũng không biết chính mình bên người người có phải hay không thật sự nhân loại. Đám người giống đàn kiến như vậy mấp máy lên. Mỗi người đều tận lực cùng bên người người tách ra. Vô luận có nhận thức hay không. Cuối cùng, hỗn loạn đám người biến thành một chương thưa thớt võng cách. An Chiết đứng ở nhất bên cạnh. Đỗ Tái lưu lại vết máu bên cạnh. Hắn ánh mắt đảo qua nhân loại chung quanh trên mặt sợ hãi chấn động thần sắc. Nhân loại căn cứ cùng vực sâu cũng không có bản chất bất đồng. Hết chương.